Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 63, quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thường đánh xe, Thẩm Khinh Chu cùng Hà Khê, Đường Ngọc đi theo phía sau, trên chiếc xe lừa chất đầy lễ vật, thẳng tiến đến Tô gia. Tô gia không nằm ở bến tàu, mà ở phía bắc ngoại thành, không xa sông Tương. Vừa tiến vào thôn, từ xa đã có thể thấy một khu nhà nằm giữa cánh đồng lúa. Chính giữa là một tòa phủ đệ rộng đến 10 mẫu, cao tường sâu viện, cổng trước có một ao lớn đầy sen xanh. Bao quanh tòa nhà này là một loạt các tiểu viện san sát. Đó là nhà của các chi nhánh Tô gia. Xe lừa đến trước cổng chính, Lý Thường bước xuống gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra. Một gã gác cổng ló đầu nhìn bọn họ, giọng thô lỗ hỏi, từ đâu đến? Lý Thường đưa ra mấy đồng tiền. Gia chủ nhà ta vốn là chủ mới của cửa hàng trên phố Hy Xuân, đặc biệt được gia chủ dặn dò đến bái phòng. Gã gác cổng nhận tiền, sau đó đóng cửa lại. Lý Thường chưa từng gặp cảnh này, nhất thời không biết làm sao. Thẩm Khinh Chu vẫn bình thản như thường, ra hiệu cho hắn dỡ từng kiện lễ vật xuống, đặt ngay trước cổng. Không lâu sau, cửa lại mở, vào đi. Lúc này, Thẩm Khinh Chu mới xuống xe, chắp tay sau lưng bước đến cổng, nhìn lướt qua tấm biển có chữ ký của Nghiêm Thuật, rồi mới vào trong. Tô gia viện sâu ngõ hẹp, gia nhân dẫn bọn họ đến một gian phòng nhỏ sát tiền viện. Ngay cả tư cách vào chính sảnh cũng không có. Rõ ràng bọn họ bị xem như hàng hạ nhân. Thẩm Khinh Chu có mục đích riêng khi đến đây, những điều hắn muốn điều tra, cho dù Tô Minh Hạnh có xuất hiện cũng chưa chắc nói cho hắn biết. Bởi vậy, dù bị lạnh nhạt, hắn vẫn an nhiên tự tại. Vừa vào phòng, hắn ra hiệu bằng mắt với Hà Khê, hai người mượn cớ đi tìm nhà xí, lặng lẽ rời đi. Lúc này, trời đã tối hẳn. Tháng 5, tháng 6 là mùa mưa ở Sa Loan, tiếng sấm ầm ầm vang lên trên bầu trời. Cộng thêm thời gian đã muộn, gian phòng nhỏ của Tô gia càng thêm lạnh lẽo. Chén trà đã uống hơn nửa mà vẫn không thấy ai ra tiếp. Lý Thường ngồi không yên, định đứng dậy dục giá, thì Hà Khê đã quay lại. Hắn trao đổi ánh mắt với Thẩm Khinh Chu, sau đó đứng gác ở cửa. Không lâu sau, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân. Một nam nhân mang theo vài gia nhân bước vào, nhìn qua có vài nét giống với Tô Minh Hạnh. Thẩm Khinh Chu liền đứng dậy chắp tay, tại hạ bái kiến đại gia. Tô Đại không dừng bước, chỉ liếc hắn một cái trên đường đến ghế chủ vị, ngồi xuống. Ông ta mới lên tiếng, ngươi là quản gia của đại tỷ Trương Kỳ. Dù giọng điệu ngạo mạn, nhưng thái độ vẫn còn hòa hoãn. Thẩm Khinh Chu biết rõ đó là nhờ những lễ vật hậu hĩnh mà Lục gia chuẩn bị. Hắn cũng thuận theo, hạ thấp tư thái. Đúng vậy, Tô Đại gật gù. Tạ phu nhân là một phụ nhân, nhưng cũng biết chút lễ nghi, không giống Trương Kỳ. Thẩm Khinh Chu đáp, gia chủ nhà ta từng sinh sống tại kinh thành, dù có thế nào, cũng hiểu được quy củ của bến tàu Sa Loan, cần phải bái phỏng người đứng đầu. Huống hồ, nhị lão gia nhà Tô gia đang làm quan ở kinh thành, lại càng không thể sơ suất. Tô Đại nhìn hắn, nghe giọng ngươi, cũng là người phương Bắc. Đúng vậy, phụ thân ta vốn là cố nhân của gia chủ khi còn ở kinh thành. Sau khi Tạ gia sa sút, bọn ta cũng không tìm được chỗ tốt nào. Những năm qua đều chỉ làm công cho các gia đình quan lại. Lần này, vâng lệnh gia chủ đến Sa Loan tiếp tục hầu hạ, Tô Đại cuối cùng cũng nhìn hắn nghiêm túc hơn. Ngươi từng làm việc cho những nhà nào? Đi nhiều nơi rồi, nói ra cũng hổ thẹn. Thẩm Khinh Chu nhìn ông ta, không biết đại gia quen biết nhà nào, biết đâu lại có chỗ tại hạ từng phục vụ qua. Nhà của Liễu Chính, Thị Lang Bộ Công, ngươi có quen không? Khóe môi Thẩm Khinh Chu hơi nhếch lên. Quản gia nhà Liễu đại nhân họ Lữ, từng mời ta vào phủ làm sổ sách vài tháng. Nói vậy, đại gia và nhà họ Liễu có giao tình. không hẳn là giao tình. Tô Đại nói xong, bưng chén trà lên, đến giữa chừng lại liếc nhìn hắn, rồi mới nhấp một ngụm. Thẩm Khinh Chu tự nhiên nói tiếp, Liễu đại nhân mấy năm gần đây thăng tiến liên tục, chính sự nổi bật, là người được Nghiêm các lão coi trọng. Hiện tại ông ta đang giữ chức thị lang bộ công, lần này nội các chủ trương cải cách vận tải đường sông. Liễu đại nhân chính là nhân vật trọng yếu, ngươi cũng biết. Ánh mắt Tô Đại lập tức sáng lên, vị thanh niên tuổi đôi mươi này, dù cố giữ vẻ bình tĩnh khi tiếp quản việc nhà trong cơn nguy cấp, nhưng tâm tư vẫn vô thức lộ ra. Thẩm Khinh Chu vẫn ung dung như cũ, chỉ là nghe nói vậy thôi, một kẻ dân đen như ta, làm gì có tư cách tiếp cận những vị quan lớn đó. Tô Đại liếc hắn một cái, uống thêm ngụm trà, rồi đặt chén xuống bàn, về nói với gia chủ nhà ngươi, có lòng rồi, sau này cứ làm ăn theo quy củ là được. Đa tạ đại gia. Thẩm Khinh Chu chắp tay hành lễ, sau đó rời khỏi Tô gia. Tô Đại nhìn theo bóng lưng hắn, dáng vẻ đường hoàng, sống lưng thẳng tắp, trong lòng có chút không hài lòng, nhưng nghĩ đến đống lễ vật bên cạnh, ông ta cũng đành kìm nén. Từ khi lão tiên sinh từng dạy nghề cho Tạ Nghị nhảy sang làm việc cho Lục gia, Lý Thường cũng thôi việc ở bến tàu, dốc lòng theo nàng học làm ăn. Mấy ngày gần đây, hắn đang cùng Tạ Nghị học cách ghi sổ sách. Vào đến thành, Thẩm Khinh Chu thả Lý Thường xuống trước cửa hàng, rồi lập tức dặn dò Hà Khê và Đường Ngọc, Tô gia gần đây nhất định có liên hệ với Liễu gia. Hai người nhân lúc đêm tối quay lại, xem thử có thể tìm ra chút dấu vết nào không. Nếu không có manh mối, thì đến chỗ đồng chi phủ Tầm Châu, Chu Thắng, xem xét thử. Hai người nhận lệnh, lập tức rời đi. Thẩm Khinh Chu cũng xuống xe, ngẩng đầu nhìn tia chớp lóe lên trên bầu trời xa xa, rồi lặng lẽ hòa vào dòng người đông đúc trên bến tàu. Đi về yến loạt thương thuyền neo dưới đê, Tô gia có thuyền riêng. Trong số những con thuyền lớn đang chất hàng ở bến, có ba chiếc thuộc về Tô gia. Ngoài trời mưa như chút nước, những hạt mưa đập ầm ầm lên mái hiên. Lục gia không biết đã ra ngóng bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa thấy ai quay về. Đang lúc nàng thấp thỏm không yên, cánh cổng sân khẽ mở. Tạ Nghị và Lý Thường ướt sũng lao vào, ôm theo mấy cuốn sổ sách được bọc kỹ dưới lớp áo, không hề bị dính nước. Lục gia trách, mưa lớn thế này, không về cũng được, cửa hàng đâu phải không có chỗ ở. Tạ Nghị cởi áo ngoài ra lau tóc, vừa nói, đây là sổ sách ta vất vả lắm mới chỉnh lý được, phải mang về cho tỷ xem. Lục gia nhận lấy, lật xem một lượt, bất ngờ ngẩng đầu, đệ làm hết chỗ này, chưa còn ai nữa, tiến bộ lớn đấy. Lục gia thực sự kinh ngạc. Tạ Nghị chống nạnh, hừ một tiếng, sau đó giật lấy bọc giấy trong tay Lý Thường, đặt bộp xuống trước mặt nàng. Không chỉ làm sổ sách tốt, tỉ nhìn chữ ta luyện gần đây đi, cả những bài văn ta chép nữa. Lục gia mở ra, bên trong là một sấp giấy viết chật kín chữ. Nàng lật thử vài trang, nét chữ ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn không còn dáng vẻ vụng về lúc mới đến chỗ lão tú tài học nữa. Sao đột nhiên lại thay đổi vậy? Ai thay đổi chứ? Ta vốn đã chăm chỉ như thế rồi. Tạ Nghị né tránh ánh mắt của nàng, rồi vội vã chạy vào phòng. Lục gia nhún vai, quay sang hỏi Lý Thường, chuyện bên Tô gia sao rồi? Thuận lợi lắm. Chỉ là mấy câu mà Tần đại ca nói với Tô đại, ta nghe chẳng hiểu gì cả. Lý Thường gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ. Cách chương